Ngạo Thế Đan Thần, chương 2959, Thần Lực Cuồng Đan. Góc truyện audio.com, GT, trầm tường trong tay Phệ Thiên Thử cũng không ít, cái này chừng trăm chỉ với hắn mà nói không có gì. Nguyên bản hắn còn dự định cùng Tôn Linh Tinh nhiều trò chuyện vài câu, thế nhưng U Giao Sơn Trang bên trong lại đột nhiên truyền đến tin tức Giang Tư Cảnh đột phá. Trầm đại ca, ta tu luyện ra ngạo thế chi hồn, ta hiện tại đã có thể ngưng ra ngạo thế thần lực. Giang Tư Cảnh phi thường kích động kiều hô, lúc trước ngạo thế cảnh loại này tu vi ở trong mắt nàng là như vậy xa không thể thành, nhưng bây giờ nàng lại bước chân vào ngạo thế cảnh, sao có thể không kích động. Tốt, Trầm Tường cũng rất kích động, thiên địa vô cực đan thành công. Giang Tư Cảnh đều có thể thành công, hắn khẳng định cũng có thể thành công, chỉ bất quá cần một ít thời gian mà thôi. Giang Tư Mỹ xem thấy muội muội của mình trở nên cường đại như vậy, trong lòng cũng là Mỹ, kế tiếp nàng chỉ cần cùng Giang Tư Cảnh tu luyện xong sinh kỳ công, nàng cũng có thể trở thành là ngạo thế cảnh. Mà Long Thu Mộc từ lâu tiến nhập trong mật thất mặt bế quan. Linh Tinh, ta đi bế quan một đoạn thời gian, chính ngươi nhìn vạn phải cẩn thận nha. Trầm Tường nói, chớ để cho vong ngã thần tộc những tên kia bắt đi. Ta sẽ cẩn thận. Tôn Linh Tinh thấy Trầm Tường quan tâm như vậy, nàng mỉm cười gật đầu. Trầm Tường vội vàng tiến nhập một gian thạch thất, sau đó tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong. Giang Tư Cảnh thấy hắn sau khi vội vàng nhào tới trong ngực của hắn, chăm chú ôm hắn. Hắc hắc, Tư Cảnh hiện tại thế nhưng ngạo thế cảnh, so với ta còn lợi hại hơn. Trầm Tường cười sờ sờ đầu của nàng, đều là Trầm đại ca luyện đan lợi hại, còn có vạn đạo thần công, bằng không ta không biết lúc nào khả năng đến cảnh giới này. Giang Tư Cảnh khẽ cười nói, Trầm đại ca, sau này ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Được rồi, ta hiện đang sử dụng ngạo thế thần lực đi trồng dược liệu mà nói nhất định sẽ mau hơn. Ừ, được rồi Tư Cảnh. Ngươi bây giờ có thể ngưng ra nhiều ít ngạo thế thần lực, ta nghĩ cầm một ít đi thử một chút xem có thể hay không luyện chế. Trầm Tường hỏi, có thể ngưng ra không ít đây. Giang Tư Cảnh nói, sau đó mở ra ngọc thủ, chỉ thấy lòng bàn tay của nàng đột nhiên tràn ra một đoàn nhạt màu xanh biếc quang đoàn. Trước hắn ra mắt Tôn Linh Tinh ngạo thế thần lực đó là màu tím, mà Giang Tư Cảnh còn lại là lục sắc. Hắn nghĩ cái này nói không chừng cùng Giang Tư Cảnh đạo mạch có quan hệ. Giang Tư Cảnh trước khi tu luyện lực lượng giống như tái sinh cùng với sinh mệnh có quan hệ, hơn nữa nàng thường xuyên tiếp xúc dược liệu, cho nên hắn ngạo thế thần lực là màu xanh biếc cũng không kỳ quái. Nữa ngưng tụ nhiều một chút thử nhìn một chút, Trầm Tường nói. Giang Tư Cảnh gật đầu nói, khả năng này cần một chút thời gian. Giang Tư Cảnh ước chừng ngưng tụ nửa canh giờ, ngưng ra rất lớn một đoàn. Có mệt hay không? Trầm Tường lo lắng nàng tiêu hao quá lớn, hỏi. Không mệt, ta hiện tại thế nhưng ngạo thế cảnh. Hơn nữa ở đây có thể thu lấy đến rất nhiều vạn đạo chi lực, ta bây giờ căn bản không cần tiêu hao tự thân đạo lực. Giang Tư Cảnh nói, lúc này nàng còn đang ngưng tụ ngạo thế thần lực. Nàng ngưng tụ ra tới ngạo thế thần lực đều là phi thường tinh thuần, Trầm Tường ở bên cạnh là có thể cảm thụ được đến. Được rồi, Trầm Tường nghĩ không sai biệt lắm, liền xuất ra thiên sáng đỉnh lô, khiến Giang Tư Cảnh đem cái này đoàn ngạo thế thần lực để vào đỉnh lô bên trong. Góc truyện audio.com. Cái này đoàn ngạo thế thần lực tuy rằng rất mạnh, nhưng không có khiến Trầm Tường cảm thấy cái gì uy áp, trái lại nghĩ phi thường ôn nhu, khả năng này cùng Giang Tư Cảnh tính cách có quan hệ. Mà như vậy ngạo thế thần lực cũng là tốt nhất luyện chế, đang luyện chế thời điểm sẽ không sản sinh quá mạnh mẽ sức chống cự. Còn cần sao, ta còn có thể ngưng nhiều một chút, Giang Tư Cảnh nói, ta cho ngươi 10 viên hạt châu, ngươi đem ngươi ngạo thế thần lực đổ vào bên trong là được. Trầm Tường nói, ta đi trước luyện chế, thời gian pháp tắc đã bao trùm U Giao Sơn Trang, cái này có thể hắn thu được nhiều thời gian hơn. Trầm Tường tại trong mật thất mặt chính sử dụng thiên luyện chi thuật đi luyện chế Giang Tư Cảnh kia đoàn ngạo thế chi lực, hắn sử dụng đó là xông tới pháp. Tư Cảnh ngạo thế thần lực phi thường ôn nhu, nhưng một điểm cũng không yếu. Chẳng lẽ là Tư Cảnh ngạo thế thần lực bên trong có ý của nàng, cho nên ở ta nơi này nhi trở nên phi thường dịu ngoan. Trầm Tường không nghĩ tới bản thân rất thành công một hơi thở tiến hành được ngũ trọng xông tới. Mặc dù đến bây giờ, hắn cũng không có cảm thụ được bao nhiêu áp lực, cái này đoàn ngạo thế thần lực đã càng ngày càng mạnh thế, nhưng Trầm Tường luôn cảm thấy là ở đối với ôn nhu như nước Giang Tư Cảnh một dạng, đang luyện chế thời điểm, không có một chút bài xích. Cứ như vậy, Trầm Tường một mực xông tới đến thứ 10 trọng, cái này đoàn ngạo thế thần lực cuối cùng cũng sinh ra rất áp lực cường đại, chủ yếu là cái này đoàn ngạo thế thần lực lúc này thật sự là quá mức cường đại rồi. Hẳn đủ, ngưng đan sau khi, nhất định sẽ mạnh hơn. Trầm Tường bắt đầu ngưng đan, hắn đã không cách nào xông đụng đi, cái này đoàn ngạo thế thần lực đã không có Giang Tư Cảnh cái loại này ôn nhu tình cảm, nếu là lại tiếp tục xông đụng đi, hắn nhất định sẽ không khống chế được. Vài ngày qua đi, Trầm Tường cuối cùng cũng ngưng đan thành công. Lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, thật không dễ dàng nha, ước chừng luyện chế 10 thiên. Trầm Tường nhìn trong tay viên kia màu trắng đan dược trải qua nhiều trọng sông tới sau khi cái này đã biến thành phi thường tinh thuần ngạo thế thần lực đan, cho nên là màu trắng. Trầm Tường ăn sau khi, liền cảm thụ được nồng nặc ngạo thế thần lực dũng mãnh tiến ra, hắn vội vàng đem viên kia đan chế trụ, không cho viên này đan phá vỡ, bằng không ngạo thế thần lực chỉ biết đầy rẫy toàn thân hắn. Hắn lúc này còn không cần sử dụng ngạo thế thần lực cho nên vẫn không thể khiến viên này đan khi hắn bụng phá vỡ. Hắn hiện tại tạm thời đem viên này đan phong ấn. Ta đã rót đầy, Giang Tư Cảnh thấy Trầm Tường đi ra, vội vàng đem những thần lực đó trâu cho Trầm Tường. Trầm Tường bắt được sau khi, rất cao hứng cảm ơn Giang Tư Cảnh sau khi, lại tiến nhập trong mật thất mặt tiến hành luyện chế. 2 tháng sau, hắn đem kia 10 viên thần lực châu đều luyện chế thành ngạo thế thần lực đan, sau đó mới ly khai U Giao Sơn Trang. Linh Tinh không ở bên ngoài, chẳng lẽ lại đi ra? Trầm Tường trong lòng cả kinh, vội vàng lao ra thạch thất, quả nhiên không phát hiện Tôn Linh Tinh ở chỗ này, hắn vội vàng nhắm mắt lại, xuất ra Long Ma Thử Đế Châu. Hắn cho Phệ Thiên Thử tuy rằng tạm thời Tôn Linh Tinh khống chế, nhưng hắn vẫn có thể thông qua Long Ma Thử Đế Châu cảm ứng những Phệ Thiên Thử đó chỗ. Chỉ 2 con còn sống. Góc truyện audio.com. Trầm Tường trong lòng chấn động, hắn có thể là cho Tôn Linh Tinh trên 100 con, hiện tại lại có thể chỉ còn lại có 2 con, hắn lập tức cùng kia 2 con Phệ Thiên Thử thành lập liên hệ. Nhìn thấy, hắn thông qua cái này 2 con Phệ Thiên Thử nhìn thấy Tôn Linh Tinh, Tôn Linh Tinh lúc này đang cùng 5 tên tử y nam tử tiến hành chiến đấu kịch liệt, vậy cũng là thần cấp tôn tổ. Nữ nhân này thật là, vì sao lại muốn đi ra ngoài? Trầm Tường hơi hít một hơi, khiến trong cơ thể viên kia ngạo thế thần lực đan giải trừ phong ấn, khiến ngạo thế thần lực chảy ra, sau đó thuấn di đến kia đang ở kịch chiến khu vực trong. Lúc này hắn sử dụng ngạo thế thần lực tiến hành ẩn thân, dùng ngạo thế thần lực phóng xuất ra không gian vòng bảo hộ đem hắn cách ly, không có tiết lộ ra một chút khí tức so với trước lợi hại nhiều lắm, chỉ ít Tôn Linh Tinh không có cảm ứng được hắn. Không biết ta đây có thể hay không thoát khỏi truy tung chú thuật. Trầm Tường huyền phù tại không trung, nhìn Tôn Linh Tinh kịch đấu kia 5 tên thần cấp tôn tổ trong lòng không khỏi sợ hãi than, Tôn Linh Tinh dĩ nhiên có thể lấy 1 địch 5 cách chương.